Vai ác sư tôn là Mỹ Cường Thảm. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chiếu Giả chỉ cảm thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên, Diệp Hàn Anh khoanh tay, cũng chìm vào suy tư, dường như cũng cảm thấy quen tai người đó nói xong câu này liền im lặng. Quan binh đang nắm giữ không chắc chắn, chỉ thấy một cục thịt màu đỏ từ xa bay tới. Thả người vào, cục thịt này đi đến gần, không ngừng thở hổn hển, trên mặt đầy mồ hôi nóng, trong tay một chiếc khăn đã sớm nhăn nhúm lau tới lau lui, chiếc khăn nhanh chóng ướt đẫm, hắn thở đều rồi, mới vỗ một cái vào mặt quan binh trước mặt. Ai dạy các ngươi chặn người ở bên ngoài, bổn thần quan yêu dân như con, ngươi lại sau lưng ta chặn người ở ngoài thành toàn là tâm ma, ngươi bảo bọn họ sống sao? Hả, quan binh yếu ớt nói, không phải đại nhân ngài nói, ta nói gì? Ta nói người vào thành đông, bảo các ngươi xử lý thỏa đáng, các ngươi cứ vậy mà xử lý sao? Không nghe tiên tử nói sao, còn không mau tránh ra cho ta. Quan binh lùi sang hai bên, đám đông lập tức nối đuôi nhau vào. Có người thấy thần quan này có vẻ dễ nói chuyện, mạnh dạn tiến lên. Đa tạ đại nhân thay chúng thần dân làm chủ, đại nhân ngài mau giúp thần dân xem, bệnh điên của người nhà thần dân, còn cách nào chữa không? Thần quan mặt béo khổ sở, không thèm nhìn lấy một cái, vẫy tay nói. Chữa gì mà chữa, lấy đâu ra cách chữa, không có cách nào cả. Giang Chiếu Giả hứng thú nhìn hắn nói dối, những người này chỉ bị ma khí ô nhiễm thôi, chữ. Ma, tách ra, trên là, ma, tê liệt, dưới là, quỷ, chính là chỉ thứ làm tê liệt thần trí con người. Chỉ cần thanh tẩy ma khí, người tự nhiên sẽ trở lại bình thường. Mo, mó. Có nghĩa là ma quỷ, chấm, tà ma, hoặc ma thuật trong tiếng Hán, với bộ phận phía trên là lin, lính, tê liệt, và phía dưới là gui, gui, ma, quỷ. Nhưng để thanh tẩy cho nhiều người như vậy, khá tốn sức, vị thần quan đại nhân này miệng thì yêu dân như con, thực ra lại ghét dân như ghét ruồi bỏ. Trên không trung, tiếng đàn lại vang lên, lại là giọng nữ trong trẻo quen thuộc đến lạ. Ai muốn chữa bệnh? Hãy đến Bích Ba Đài phía đông thành đợi ta. Nói đoạn, một bóng trắng lướt đi trên không, người đã bay về hướng đông thành. Mồ hôi trên mặt thần quan chảy càng nhanh hơn, khăn trong tay hắn đã ướt đẫm, biến thành màu be xám xịt, muốn tiếp tục đuổi theo, lại không nỡ bỏ Giang Chiếu Giả bên cạnh, khó xử, vội vàng nói với hắn. Vị này chắc hẳn cũng là người tu đạo, không biết đến Xuân Phong thành có việc gì. Ta chính là thần quan trong thành này. Có lẽ có thể giúp các hạ một chút thuận lợi. Giang Chiếu Giả vẻ mặt hờ hững. Không có gì, đi ngang qua. Thần quan nói, dù là đi ngang qua, cũng là duyên phận. Hạ quan tối nay có mở tiệc tại phủ, kính mời đạo hữu đến phủ ta một chuyến. Giang Chiếu Giả chưa kịp nói gì, Diệp Hàn Anh đã gõ vào cột xe ngựa bị chặt đứt của họ. Thủ hạ của ngươi chặt hỏng xe ngựa của chúng ta, chuyện này đúng là nên nói chuyện cho rõ. Thần quan vội vàng kéo thủ hạ bên cạnh, vỗ vào đầu hắn. Chính người lắm chuyện, đuổi người thì cứ đuổi, chặt xe ngựa làm gì? Còn không mau mời người vào phủ, bồi thường xin lỗi cho đàng hoàng. Hắn vội vã đuổi theo người, nói đoạn lại như lúc đến, lăn tròn như cục thịt chạy về hướng đông thành. Quan binh bị đánh ngượng ngùng tiến lên xin lỗi. Vừa nãy tình thế cấp bách, hai vị theo ta vào phủ đi, thần quan nhà ta từ trước đến nay rất hào phóng. Nhất định sẽ bồi thường đầy đủ cho hai vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chiếu Giả vừa nãy đã nghe bọn họ nói, thần quan thích kết giao nhất là các phương tu sĩ. Nếu bọn họ tự mình vào thành, tuyệt đối sẽ không rước thêm chuyện đi bái phỏng vị thần quan này. Nhưng bây giờ đã gặp phải, đối phương lại hết sức mời. Nếu không đi, ngược lại không hay, bèn gật đầu nói. Vậy làm phiền ngươi dẫn đường. Diệp Hàn Anh và Đông Lê đi cùng hắn. Hai bên dày đặc là những bá tánh chạy nạn, rất díu cả gia đình. Những người có bạn đồng hành bị ngớ ngẩn, cũng theo lời vị âm tu kia nói, vội vàng đi về hướng đông thành. Diệp Hàn Anh thì thầm, vị thần quan này thích kết giao tu sĩ, nhưng nếu là tu sĩ bình thường, hắn cũng không đến nỗi sợ hãi như vậy. Giang Chiếu Giả biết hắn muốn nói đến vị âm tu vừa đột nhiên xuất hiện, nói. Nàng ấy vừa nãy gầy hai tiếng là, linh tê chỉ. Có thể khiến người có mặt im lặng, nghe nàng ấy nói. Người này ở Xuân Phong thành địa vị siêu nhiên, lại biết linh tê chỉ, rõ ràng là người của hoàng tộc Thiên Dụ, nhà Tiêu. Diệp Hàn Anh tiếp lời y phân tích, nghe giọng nàng ấy, tuổi tác chắc hẳn không lớn, xét về trình độ, chắc cũng không quá trẻ, lấy một cái trung bình, e rằng tuổi tác ngang với chúng ta. Nữ tử trong thế hệ này của nhà Tiêu, tuổi này, tính cách này. Hắn nhìn về phía Giang Chiếu Giả, cùng lúc với Giang Chiếu Giả thốt ra một cái tên. Tiêu Lăng Thanh, thảo nào bọn họ nghe thấy lão nhân nói tiên tử Lăng Thanh liền cảm thấy quen tai. Bọn họ ở Trung Châu, hóa ra còn có một cố nhân như vậy. Tiêu Lăng Thanh, vốn là cháu gái của nữ đế Trung Châu, trăm năm trước từng cùng họ học tập ở Kiến Thanh Sơn Duyên Hoa, có thể coi là bạn học. Người này tính cách lạnh lùng, không bao giờ giao tiếp với người ngoài, khác với Giang Chiếu Giả. Thanh mà không lạnh, nhạt mà không xa. Nàng từ trước đến nay luôn tránh xa đám đông, ngoài giờ học, khi rảnh rỗi, nàng thường một mình tìm một nơi thanh tịnh gảy đàn tì bà, tự mua vui cho mình. Người ta thường nói, nam không kéo nhỉ, nữ không gảy tì bà. Nữ tử phàm trần gảy tì bà, thường ở thanh lâu tử quán, dùng để bán nghệ, nên người đời luôn cho rằng tì bà là nhạc cụ phù phiếm. Nhưng Tiêu Lăng Thanh gia thế quyền quý, khi gảy tì bà, mặt mày lạnh lùng tựa như băng sơn, chỉ dựa vào kỹ thuật điêu luyện, gảy như gió mưa, không hề có chút khí chất thấp kém phù phiếm nào. Nếu không phải dáng người duyên dáng che đi tì bà, nói nàng đang gảy kiếm cũng có người tin. Người trẻ tuổi khó tránh khỏi ngưỡng mộ cái đẹp, Tiêu Lăng Thanh dù lạnh như băng, không hiểu phong tình, nhưng với gia thế như vậy, và một khuôn mặt được cho là giống nữ đế tuyệt sắc, những thiếu niên tuấn tú cam tâm tình nguyện bám lấy tảng băng này vẫn rất nhiều, mỗi ngày đến nghe nàng gảy khúc, có thể làm gãy ngưỡng cửa Liên Hoa Uyển. Nói là nghe khúc, thực chất ý đồ là bắt chuyện. Nhưng 3 năm ở Kiến Thanh Sơn, chưa từng có một người nào thành công. Người khác nghe nàng gảy tì bà, nàng cũng không quản, người khác tiến lên bắt chuyện, nàng cũng không để ý, những người này dù ca tụng nàng lên trời hay buông lời phỉ báng, nàng đều coi như không thấy, tai như điếc. Người duy nhất nàng hơi chịu khó để ý đến, dường như chỉ có Giang Chiếu Giả. Chuyện này thực ra Giang Chiếu Giả cũng không hiểu nổi. Nếu nói nàng chỉ không thích những người phù phiếm tầm thường, Kiến Thanh Sơn có rất nhiều học tử ưu tú, trong đó không thiếu người thanh cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói nàng coi trọng dung mạo khí chất, trong nội môn Duyên Hoa, cũng không phải không có người ngang tài ngang sức với nàng, nhưng nàng lại chưa từng nhìn thẳng bất kỳ ai trong số họ. Giang Chiếu Giả cảm nhận được, nàng đối với y, thực ra không hề có bất kỳ tình cảm ái mộ nào. Mà giống như, có một chút hứng thú, loại hứng thú mà y cũng không thể diễn tả được. Thực ra 3 năm y ở Kiến Thanh Sơn, quan hệ không tốt lắm, Tiêu Lăng Thanh không giống những người khác né tránh y, cũng không quá nhiệt tình với y, chỉ đối xử với y với tư cách là một bạn học bình thường. Cùng lắm là thêm một chút quan sát mơ hồ mà thôi. Bây giờ y nhớ lại, bản thân cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhưng xem ra, Tiêu Lăng Thanh ngoài lạnh trong nóng, không giống như vẻ ngoài cao ngạo. Nếu cố nhân nhất định phải gặp là Tiêu Lăng Thanh, thì cũng không quá khó chịu. Diệp Hàn Anh từ trước đến nay luôn chú ý đến Giang Chiếu Giả, tự nhiên biết Tiêu Lăng Thanh lúc đó không để ý đến ai, chỉ ưu ái một mình Giang Chiếu Giả, thấy y biết là Tiêu Lăng Thanh liền chìm vào suy tư, rõ ràng đã đang hồi tưởng đối phương, trong lòng ghen tị, lạnh lùng nói. Sao, cố nhân tương phùng, có phải sắp mừng phát điên rồi không? Giang Chiếu Giả tỉnh hồn lại, nắm lấy cánh tay hắn cười nói. Không phải, ta chỉ đang nghĩ, Tiêu Lăng Thanh ở đây, vậy người kia có ở đây không? Diệp Hàn Anh lập tức phản ứng lại y nói là ai, suýt nữa buột miệng thốt ra 3 chữ. Giang Sơn Hàn, nhưng nghĩ lại, mình bây giờ là Diệp Hàn Anh, sao lại biết chuyện của họ ở Kiến Thanh Sơn? Hắn nếu nói ra sẽ bị lộ tẩy, vội vàng lắc đầu. Là ai? Giang Chiếu Giả nói. Đồng môn của chúng ta lúc đó ở Kiến Thanh Sơn, hắn từ lần đầu tiên nghe Tiêu Lăng Thanh gảy tì bà, liền si mê như say như dại, nhưng tính tình lại kiêu ngạo, không nói ra được tình cảm trong lòng. Chỉ đành mỗi ngày chạy đi giúp Tiêu Lăng Thanh giải quyết những kẻ quấy rầy nàng, giúp nàng xử lý mọi vấn đề, tự cho rằng mình làm nhiều như vậy, Tiêu Lăng Thanh tổng sẽ nhìn hắn thêm một cái, nhưng không ngờ một lần trên diễn võ trường cuối cùng gặp mặt, hắn đỏ bừng mặt không nói nên lời, lắp bắp nói. Tiên tử không cần nương tay với ta. Tiêu Lăng Thanh lại nhìn hắn một cái, nghi ngờ nói. Ngươi là ai? thì ra hắn đã ở bên nàng lâu như vậy, Tiêu Lăng Thanh chưa từng nhớ đến hắn. Đồng Lê cũng ở bên cạnh nghe lén, lúc này tò mò hỏi. Theo lời người nói, người này tính tình kiêu ngạo, sau lần này, e rằng sẽ không bao giờ chịu đến trước mặt nàng ấy tự chuốc lấy phiền phức nữa. Giang Chiếu Dạ lắc đầu nói, loại người như ngươi nói, cũng có, nhưng nếu thực sự thích, thì còn gì là thể diện và kiêu ngạo không thể bỏ xuống. Hắn trầm uất hai ngày, nhưng từ ngày thứ ba, liền như trước kia đi gặp nàng, chỉ là lần này, mỗi lần giúp nàng xong, sẽ tự giới thiệu ra môn một câu, mong người trong lòng có thể nhớ tên hắn. Lúc đó ai cũng biết, Tiêu Lăng Thanh ở đâu, Giang Sơn Hàn sẽ ở đó. Diệp Hàn Anh nói, đó là lúc đó, hắn lúc đó còn ở học phủ, Tiêu Lăng Thanh lại cùng môn với hắn, nên ngày nào cũng ở bên cạnh cũng không ngại phiền phức. Bây giờ Tiêu Lăng Thanh ở Trung Châu, hắn xa tận Duyên Hoa, lại là đệ tử nội môn, vướng bận việc vặt, sao có thể ngày nào cũng đến tìm nàng. Ta thấy hắn nhất định sẽ không ở đây, dù sao trong lòng hắn, người này tốt nhất là đừng có ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có ấn tượng không tốt về Tiêu Lăng Thanh, chỉ vì nàng đối với Giang Chiếu Dạ khác thường. Theo hắn quan sát, lúc đó nàng dường như thường xuyên hữu ý vô tình quan sát Giang Chiếu Dạ. Hắn luôn cảm thấy đối phương không có ý tốt, và vì tính độc chiếm, hắn ít nhiều có chút bài xích nàng. Nhưng đối với Giang Sơn Hàn, ấn tượng của hắn có thể nói là cực kỳ tệ. Nếu không phải hắn, Giang Chiếu Dạ lúc đó cũng sẽ không bị rắn băng cắn, để lại hàn độc chết người này. Thế nhưng Giang Chiếu Dạ lại vô cùng khoan dung với Giang Sơn Hàn, chưa bao giờ trách hắn. Hắn ghét lây ghét sang, cảm thấy gu thẩm mỹ của Giang Sơn Hàn cũng cực kỳ tệ. Tiêu Lăng Thanh người này rất kỳ lạ, lạnh lùng, không có chút biểu cảm nào, càng hoàn hảo, ngược lại càng giống một người già. Sao có thể sánh bằng người trước mắt hắn đây? Có lẽ là từ nhỏ hắn đã bị khuôn mặt của Giang Chiếu Dạ làm hại, chỉ thấy trên đời ngoài y ra, những người khác đều tầm thường, chẳng có gì đẹp. Xuân Phong Thành phồn hoa không kém Minh Nguyệt Thành, đi dọc đường, ngoài những người chạy nạn chen chúc bên đường làm mất mỹ quan, còn lại các thương hiệu lớn, tửu lầu lớn, quán trà, thanh lâu, tiệm cầm đồ. San sát nhau, đông đúc đến mức hoa mắt, qua con phố phồn hoa nhất, thần quan phủ lập tức hiện ra. Bên đường mấy đứa trẻ đang chơi ném đá, ném qua ném lại, không chú ý, liền ném trúng người Diệp Hàn Anh. Diệp Hàn Anh đỡ lấy viên đá, định ném trả lại không nặng không nhẹ cho y, không ngờ trong tay vừa nắm, đột nhiên sờ thấy một hoa văn trên đó. Hắn xoa xoa một lát, phát hiện hoa văn này vô cùng quen thuộc, tức thì trong lòng trầm xuống. Lời tác giả một chút hiệu ứng bộ lọc tình nhân, cách chương.